LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318, Tô Minh hiến kế. Tô Minh tự nhiên có thể nhìn ra Tần lão gia tử nhìn về phía mình nhãn thần lúc này ý vị như thế nào. Khắp khuôn mặt là vẻ mặt bình tĩnh. Được người sùng bái lâu, Tô Minh rất thói quen. Tần lão gia tử bên kia đem bộ ngực mình một mảnh máu đen xử lý sạch sẽ sau đó cái này nhân loại trực tiếp mở miệng nói: Thanh niên nhân, nên xưng hô như thế nào? Vừa rồi Tần lão gia tử căn bản liền chưa từng hỏi Tô Minh tên, hiện tại đang chủ động hỏi Tô Minh danh hào, chứng minh Tần lão gia tử ở trong lòng đã bắt đầu nhìn thẳng vào Tô Minh rồi. Tô Minh trực tiếp nói: Ta gọi Tô Minh. Tô Minh tương đương Tần lão gia tử trong miệng lặp lại một lần. Sau đó nói: Tô Minh, ta tại sao phải trúng độc? Hơn nữa trong khoảng thời gian này ta một điểm cảm giác cũng không có. Tần lão gia tử mặc dù nhưng đã tin tưởng Tô Minh rồi, thế nhưng trong lòng hắn vẫn nghi hoặc khó hiểu. Vì sao trúng độc lâu như vậy hắn không có chút nào rõ ràng. Ngươi là thế nào trúng độc ta không rõ ràng lắm. Thế nhưng ngươi phải biết rằng thiên hạ các loại độc tố nhiều lắm. Không hề chỉ là ngươi nghĩ cái loại này nhất trung độc sẽ lập tức bị mất mạng. Tô Minh lúc này nói tiếp. Cũng có rất nhiều là mạn tính độc tố. Ngay từ đầu trúng độc một điểm cảm giác cũng không có. Độc tố biết ở trong người thời gian dài tích lũy. Sau đó thân thể ngày càng sa sút. Cuối cùng độc phát thân vong. Hơn nữa những người khác còn nhìn không ra cái gì không đúng. Tô Minh nói tiếp, người trong loại độc chất này là rất không dễ dàng bị phát hiện độc mạn tính. Theo ta suy đoán ngươi bị người hạ độc ít nhất đã một tháng. Nghe đến đó Tần lão gia tử con mắt chợt trừng, đục ngầu trong mắt toát ra một tia sáng chói. Chậm rãi mở miệng nói, ý của ngươi là, có người muốn cố ý giết ta. Tô Minh nở nụ cười, cũng không nói tiếp nữa. Loại sự tình này Tần lão gia tử chính mình minh bạch là được. Tự nhiều lắm không cần thiết. Tần lão gia tử một người trầm mặc một lúc lâu. Mở miệng nói. Ta có thể 2 năm qua lớn tuổi sau đó hầu như không ra khỏi cửa. Tại sao phải bị người cho hạ độc? Tô Minh suýt chút nữa nhịn không được vui vẻ đi ra. Vì vậy nhắc nhở hắn một cái. Bên ngoài người không có cách nào khác hạ độc. Nhưng là các ngươi Tần gia người một nhà có thể nha. Chuyện này không hề nghi ngờ là người Tần gia làm. Liên tục hạ độc hơn một tháng. Muốn nói những người khác có thể làm được, Tô Minh đó là đánh chết cũng không tin. Tần lão gia tử sắc mặt chợt thay đổi một cái. Rất rõ ràng hiểu Tô Minh có ý tứ. Có đôi khi suy nghĩ tỉ mỉ chỉ vô cùng. Tần lão gia tử càng muốn cũng cảm giác trong lòng càng lạnh. Có thể là trong lòng vẫn cảm giác có chút không thể tin được. Tiếp tục nói, nhưng là ta bình thời ẩm thực cùng những người khác đều là tách ra. Bọn họ hẳn không có hạ độc cơ hội nha. Những người khác không có cơ hội. Thế nhưng bên cạnh ngươi cái kia quản gia có cơ hội nha. Tô Minh lại nhắc nhở Tần lão gia tử một câu. Trước Tô Minh cũng cảm giác cái kia trầm mặc ít nói quản gia có cái gì không đúng. Bèn là cố ý nghĩ biện pháp đem hắn đẩy ra. Tại biết Tần lão gia tử nhưng thật ra là trúng độc, Tô Minh liền bộc phát tin tưởng cái kia then chốt có vấn đề. Rất có thể Tần lão gia tử chính là bị quản gia của mình hại. Làm sao có thể? Tần lão gia tử rõ ràng không thể tin được. Mở miệng nói, lão lương cùng ở bên cạnh ta đã vài chục năm rồi. Làm sao có thể sẽ làm ra hại tính mạng của ta loại sự tình này? Ta đây thì không rõ lắm, là các ngươi Tần gia chuyện của mình. Ngược lại ta nói liền nói đến đây, có tin hay không là tùy ngươi. Tô Minh nói rằng, Tần lão gia tử là một cái cơ trí người, có thể đánh hạ Tần gia như thế riêng lớn cơ nghiệp. Liền chứng minh hắn không phải một cái vẻn vẹn dựa vào xử trí theo cảm tính nhân. Hơi chút suy tư một chút, Tần lão gia tử nội tâm thiên bình liền hướng Tô Minh bên này nghiêng về. Ai, Tần lão gia tử mở miệng nói, ta bây giờ còn chưa có chết đâu, các loại ta sau khi chết, ước đoán Tần gia liền phải xong rồi. Tô Minh đương nhiên biết Tần lão gia tử trong miệng nói phải xong rồi là có ý gì, chính là cây đổ bầy khỉ tan. Bây giờ còn có Tần lão gia tử ở chỗ này dao động lấy. Nếu như Tần lão gia tử thật qua đời nói, ước đoán Tần gia đến lúc đó biết nhấc lên rất lớn biến động. Có người cố ý hại Tần lão gia tử nói vậy cũng là vì Tần gia cái này riêng lớn sản nghiệp. Hơn nữa Tô Minh xem Tần gia những người này bây giờ tố chất cùng hàm dưỡng. Đoán chừng năng lực của bọn họ cũng không có gì đặc biệt. Đặc biệt cái kia Tần Triển Bằng. Nếu như Tần gia về sau giao cho trong tay hắn nói. Tô Minh cảm giác Tần gia xong đời không xa. Tần lão gia tử Tô Minh lúc này nhịn không được nói một câu. Nếu như muốn làm cho Tần gia về sau có phát triển tốt hơn hoặc là bảo vệ cái này riêng lớn gia nghiệp mà nói, ngươi chính là làm cho Tần Thi Âm trở về a. Năng lực của nàng ngươi nên rõ ràng. Ngươi biết Thi Âm lúc đó tại sao phải cùng Tần gia quyết liệt sao? Tần lão gia tử dừng một chút sau đó tiếp tục nói, cũng là bởi vì năng lực của nàng quá mạnh mẽ. Ta con lớn nhất là Tần Chấn Đông, cũng chính là Thi Âm cùng Tiểu Khả phụ thân, cũng là hiện tại Tần gia gia chủ. Bất quá Chấn Đông tính cách quá nhu nhược, hơn nữa năng lực cũng rất bình thường. Tần lão gia tử tiếp tục nói, nhị nhi tử là Tần Chấn Nam, cũng chính là Tần Triển Bằng phụ thân. Chấn Nam từ nhỏ năng lực liền so với Chấn Đông mạnh hơn. Gia chủ giao cho Chấn Đông ta rõ ràng trong lòng hắn vẫn không phục lắm. Mà Thi Âm từ nhỏ đã hiển lộ ra tương đối yêu nghiệt thiên phú. Lúc đó đã có người theo ta tán thán qua. Tần gia có cô gái này, có thể đảm bảo vài thập niên không lo. Cũng là bởi vì Thi Âm lúc đó triển lộ ra thiên phú quá cường đại. Cho nên bị Chấn Nam liên hợp Tần gia người nhà cho bước ra Tần gia. Hắn muốn cho con trai của mình Tần Triển Bằng lót đường. Mà Thi Âm tồn tại đối với Tần Triển Bằng uy hiếp quá. Nói đến nhà những thứ này chuyện cũ, Tần lão gia tử trên mặt phảng phất trong nháy mắt già vài phần. Tiếp tục nói, việc này ta đều xem ở trong mắt, thế nhưng ta cũng không thể sử dụng thủ đoạn cứng rắn. Nói vậy sợ rằng Tần gia sẽ tàn, mà khi năm bọn họ bức bách Thi Âm thời điểm, ta nhận áp lực cường đại, cũng không có khả năng bảo trụ nàng. Tần lão gia tử giọng của trung tràn đầy cô đơn. Nhiều bước nữa nhân vật phong vân, các loại ngươi già rồi sau đó đều sẽ có chủng cảm giác lực bất tòng tâm. Tô Minh cái này khiến cuối cùng là hiểu Tần gia phát sinh việc này. Tâm nói trách không được Tần Thi Âm biết vẫn cùng Tần gia không có vãng lai. Thì ra ở giữa còn có như thế chuyện này. Liền Tần Triển Bằng mặt hàng, nếu như cùng Tần Thi Âm cạnh tranh nói, sợ rằng sẽ bị Tần Thi Âm miểu sát không còn sót lại một chút cạn. Mà thảo nào Tần Thi Âm nhị thúc sẽ các loại thủ đoạn nhằm vào Tần Thi Âm. Hơn nữa Tô Minh cũng có thể nhìn ra bây giờ Tần gia. Nhìn bề ngoài Tần Thi Âm phụ thân Tần Chấn Đông vẫn là gia chủ. Nhưng trong nhà thế lực tương đối khổng lồ vẫn là Tần Chấn Nam. Theo số đông người đối với Tần Thi Âm thái độ liền đã nhìn ra. Tô Minh suy nghĩ một chút. Ngay từ đầu cũng không muốn quản Tần gia công chuyện tình. Thế nhưng nghĩ tới Tần Thi Âm tại Tần gia bị loại đãi ngộ này. Tô Minh cảm giác mình phải giúp Tần Thi Âm trở lại Tần gia. Vì vậy Tô Minh nói rằng, lão gia tử, Tần gia bây giờ sự tình cũng không phải không có cách nào khác giải quyết. Ta chỗ này thì có một phương pháp. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.